Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216. Chương 216, Thiên Thanh Sơn chân chính quy củ. Hệ thống không gian, Tiểu An, Thanh Trần Thiên Tiếu lời khai. Còn có lần trước Tề Mai lời khai tổng kết một cái. Phát ta hòm thư, ta một sẽ muốn nhìn. Phương Ninh phân phó nói. Anderson tạm dừng tình hình kinh tế căng thẳng, Trương vẽ bản đồ quy hoạch. Trả lời, một giờ trước, đã gửi tới. Phương Ninh gật gật đầu. Quả nhiên là tốt nhân viên. Mọi chuyện đều muốn tại lão bản đằng trước. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra cuốn sách cổ kia, đưa cho Anderson. Phương Ninh chần chờ một cái mới lên tiếng. Đây là Quỷ Vương Bồ Tát cho một cái cao thâm trận pháp. Ngươi xem một chút có thể hay không lại dung nhập vào hiện hữu thiết kế bên trong. Thành công lời nói, ứng đối tương lai cái kia chút tự chui đầu vào lưới cường lực yêu ma liền có nắm chắc hơn. Anderson tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên gắn đầy khó phân phức tạp hoa văn, lập tức liền nhức đầu không thôi. Lấy hắn kiến thức cùng thiên tài, lập tức liền biết cái đồ chơi này có bao nhiêu khó. Nhưng không phải người nào đều có thể cùng hệ thống đại gia như thế. Có nội quy thì thiết lập, chỉ cần có thể học đồ vật, lập tức liền có thể học hội. Còn lại chính là thời gian cùng khắc điểm rèn luyện sự tình. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lần thứ ba, sân thi đấu, phòng bị địa đồ công kích, gia nhập trận pháp này. Còn có cái gì phải thêm? Mời đại nhân cần phải một lần nói xong. Anderson cố gắng chấn định nói. Hết thảy như các hạ mong muốn. Phương Ninh tự nhận là vẫn là tốt lão bản. Ngẫm lại về sau, lại từ đại gia trong kho hàng trộm ra một hạt tráng phách đan đến. Đưa tới, nhìn ngươi cái này chút thiên suốt đêm tăng ca. Thật cực khổ, ăn cái này dược hoàn. Nâng nâng thần, làm rất tốt, kiến thiết tốt cái này bí cảnh không gian. Đến lúc đó nơi này cũng là ngươi phạm vi hoạt động. Anderson nghe vậy buông lỏng, vội vàng nói, đa tạ các hạ khẳng khái. Ta nhất định dốc hết toàn lực thỏa mãn ngài nguyện vọng. Phương Ninh hài lòng gật đầu. Anderson quả nhiên là tốt nhân viên. Hắn về hệ thống trong quán internet, ghi tên hòm thư. Bên trong quả nhiên có đối phương vừa mới phát tới hai người lời khai. Thiên Thanh Sơn người liền xuất liên tục hiện. Phương Ninh đến xem thật kỹ một chút đối phương nội tình. Dù sao hệ thống đại gia từ trước tới giờ không sẽ quan tâm đại cục. Trong mắt chỉ có luyện công, cày quái, khắc lịch luyện, hai cái này đều là hạch tâm đệ tử, đều là trì đường cấp đỉnh phong. Trần Thiên Tiếu bài danh 11, Tề Mai bài danh 12, Tề Mai tỷ tỷ tỷ phu vẫn là tứ đại trong hàng đệ tử đời thứ hai hai vị. Cung cấp tình báo chi sung túc. So chân tướng tổ chức thông qua nội ứng thu hoạch được đều nhiều. Để Nhâm Nhược Phong nhìn về sau, khẳng định như nhặt được chí bảo. Muốn nội ứng bọn hắn cũng không dễ dàng. Thương Thanh Sơn bản thân có như thế lợi hại bản sự, gọi là tiên thiên thần toán, có thể tính quá khứ tương lai, quỷ thần khó lường. Phương Ninh nhìn đến đây, lập tức 10 điểm đỏ mắt. Đây quả thực là bật hack a. Hệ thống đại gia còn không có nghiêu bức như vậy. Không, đại gia tựa hồ vẫn là so với hắn nghiêu bức. Nghĩ tới đây, Phương Ninh đỏ mắt bệnh không có. Tâm tính bình thản xuống. Lại dù bận vẫn ung dung xem lấy hai người cung cấp tình báo. Thương Thanh Sơn bản thân thực lực cao thâm mạt chắc. Môn nhân chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng. Trừ bỏ tiên thiên thần toán. Còn không có người thầy hắn chân chính xuất thủ qua. Bốn cái thân truyền đệ tử liền giải quyết hết thầy. Trên núi sáu đại hồ nước cấp cường giả, bốn cái nhị đại đệ tử, ba đời thủ tịch đệ tử Cổ Bất Vi, cái cuối cùng là hộ sơn thần thú Thiên Chư Yêu. Tam đại đệ tử số thực chung 735 người. Hạch tâm đệ tử trước 365 từng cái đều là trì đường cấp. không phải chỉ đường cấp ép căn khác muốn tiến vào trước 365 tên. Cùng truyền thừa nơi cũng không như thế. Nơi đó yêu thú đột phá đến chỉ đường cấp quá nhanh dễ dàng sinh ra tâm ma. Nhưng ở Thiên Thanh Sơn bí cảnh liền không có vấn đề này. 2 năm một lần môn phái thi đấu. Thi đấu bản thân liền là các loại kỹ nghệ công pháp tỉ thí. Không có chuyện gì để nói. Nhưng thi đấu trước lục đục với nhau. Lại so bất luận cái gì cung đấu vở kịch đều đặc sắc muôn phần. Trong môn quy củ xâm nghiêm. Trừ bỏ thi đấu trên sân, nghiêm cấm môn người mình tự mình giao đấu. Một khi phát hiện lập tức phong kín đan điền kinh mạch. Lấy hiện hữu tu vi biến thành tạp dịch, thương thanh sơn, tiên thiên thần toán. Không chỗ không trúng, có cái này uy hiếp tại. Không ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này, dám chui trong đó lỗ thủng. Tại là vì bảo trụ bài danh. Ngày bình thường lục đục với nhau bên trong, có khổ luyện thực lực, có leo lên cường giả, có dựa vào tâm kế, có dựa vào giả ngây thơ, có dựa vào quan hệ. Đây đều là cái khác, tu luyện môn phái sớm có cũ đường. Thiên Thanh Sơn còn có mới 6 lộ, bọn hắn môn phái công pháp từ cơ sở đến tiến giai đến trí cao tự thành hệ thống. Đi được là một đầu âm dương điều hòa chí cao con đường. Phương Ninh vừa nhìn đến đây, hệ thống đại gia đột nhiên chen lời nói. Ký chủ, ta phát hiện bọn hắn môn công pháp này hết sức lợi hại. 2 người bọn họ đều khai xuất nhập môn chi pháp. Nếu không ta tốn chút điểm rèn luyện cho ngươi thôi diễn một cái hoàn mỹ bản. Lại tìm cái đạo lữ cùng ngươi tu luyện, tin tưởng hiệu suất cao hơn nhiều. Ta phát hiện, người cái tên này không ai giám sát lại không được. Phương Ninh nghe vậy muốn thổ huyết. Quả nhiên muốn làm bạn tốt, liền phải giữ một khoảng cách. Quá thân cận dễ dàng thụ thương. Mình mau bệnh, đại gia mỗi ngày nhìn ở trong mắt. Hiện tại nhất thanh nhị sở, lắc lư là vô dụng. Hắn tranh thủ thời gian cự tuyệt. Bảo bối quả nhiên không có nói sai. Người cũng không phải là cái hảo lão sư. Ta còn không có tu luyện tốt, lại cho ta ép nhiệm vụ là không. Hệ thống, đáng tiếc, sớm biết không nên để ngươi luyện. Đến bây giờ vậy không gặp có cái gì công dụng. Phương Ninh không để ý tới hội hắn. Tiếp tục xem tình báo. Thương Thanh Sơn tứ đại đệ tử chính là 2 đôi vợ chồng. Vợ chồng 2 người các đến truyền 1 bộ công pháp, 1 bộ âm thuộc tính, 1 bộ dương thuộc tính. Lúc tu luyện phối hợp với nhau, tiến cảnh cực nhanh, uy lực phi phàm, bọn hắn dạy đệ tử, tự nhiên cũng là nam nữ phối hợp tu luyện. Đương nhiên cái này cùng một ít không thể miêu tả công pháp tuyệt đối không là một chuyện. Song phương đều là thuần khiết đạo lữ quan hệ, giống nhau trùng mẫu cùng quỷ vương Bồ Tát tu luyện cái kia trùng linh chuyển sinh chi pháp. Một cái tốt tu đạo đạo lữ. Lúc tu luyện thể xác tinh thần vui vẻ không nói, tốc độ tu luyện vậy hội tăng mạnh, trái lại liền là dày vò. Phải biết bế quan luyện công thường xuyên là khép lại thật nhiều thiên. Cái khác tu đạo tài nguyên, Thiên Thanh Sơn lấy 1 núi chi lực, 1 mực tại vơ vét toàn bộ thần châu, không hề thiếu, nhưng mà đỉnh tiêm nhân tài vĩnh viễn là thiếu thốn nhất. Cái nào thời đại đều như thế. Thường thường còn đều có không có thể thay thế tính, cho nên cái này đạo lữ cạnh tranh liền hết sức kịch liệt tàn khốc. Nếu như làm không thật lớn so trước bài tập, lớn như vậy so liền 10 điểm khổ sở, đại so trước đó 3 ngày, đám người đều từ thường ngày trong tu luyện kết thúc, mọi người thực lực đã định ra, trọng yếu nhất một sự kiện liền đưa vào danh sách quan trọng. Mọi người đều muốn căn cứ tự thân vũ lực giá trị dự định 2 năm sau nàng dâu hoặc là lão công. Sai, là dự định đạo lữ. Nếu ai bận tâm mặt mũi không xuống tay được. Hạ 2 năm tu hành khả năng liền muốn lạc hậu người khác 1 bước dài. 1 bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Trong môn công pháp là 1 bộ hệ thống. 1 bước 1 bậc thang. Tu luyện không chờ người. nhịn đến cổ bất vi tu vi, hoặc là giống Tề Mai như thế có núi dựa lớn, không sợ cuộc thi đấu trong môn phái bên trên có người tính toán, mới có thể không cần lo lắng đạo lữ bị cướp vấn đề. Không có có chỗ dựa, thực lực bản thân vậy không rất cứng, yếu như vậy người liền phải chủ động, hoặc là bị ép nhường ra đạo lữ. Không làm như vậy, thi đấu bên trên tự nhiên là muốn bị xứ trộn lẫn tử. Hạ chàng liền cùng Trần Thiên Tiếu đổi đi cái kia hai cái quỷ vương như thế. Hai vị này khi còn sống tình lữ, sau khi chết quỷ vương, đến chết cũng không đổi, không muốn tách ra. Ngay tại thi đấu phía trên bị người thất thủ đánh tới thần trí nửa tiêu, là cổ bất vi sư nương đủ tuệ, quan chiến nửa đường nhìn không được, nửa đường xuất thủ cứu, nhưng mà hai người hạ chàng cũng không có tốt tới đó. Đủ tuệ mặc dù là hồ nước cấp cao thủ, nhưng tính tình mềm dễ bị lừa, không phải Tề Mai quen không thành như thế. Nàng không có bảo vệ cái này hai cái quỷ vương bao lâu thời gian, liền để Tề Mai tìm cái cớ muốn đi chơi đùa, quanh đi quẩn lại, cuối cùng đến Trần Thiên Tiếu trong tay, biến thành trao đổi bảo lực đạo quỷ vương vật phẩm trọng yếu. Hiện khi tiến vào quỷ vương hội mạo xưng đảm nhiệm tụ quỷ cơ cơ chủ, lấy quỷ vương Bồ Tát phẩm hạnh, cái này mới xem như tu thành chính quả. Nhìn đến đây, Phương Ninh liền nghĩ tới một chuyện, trước đó trấn áp xong Trần Thiên Tiếu lúc ấy quỷ nhị trưởng lão tựa hồ muốn nói cái gì lời nói, bị quỷ vương Bồ Tát ngăn cản, hẳn là liền cùng quỷ vương có quan hệ. Hắn lập tức liền nói, đại gia, cái kia Trần Thiên Tiếu trên thân bảo bối, đều bị ngươi vơ vét đi đi. Hệ thống tiện tay lại vứt xuống hai cái tội phạm tại trị an cơ cấu cổng. Hồi đáp, đó là tự nhiên, bao quát Tề Mai bốn thập tam kiện, ta hiện tại tổng cộng có 50 kiện Thiên Thanh Sơn tinh phẩm pháp bảo. Đại bộ phận điểm đều là dùng để bảo mệnh, tốt nhất liền là cái kia nửa hỏng Hỗn Nguyên Thiên Cầu. Tiếp theo là cái kia Thanh Ngọc Bảo Bình, nhưng ta không có Thiên Cầu sửa chữa biện pháp, hỏi nó cũng không nói, nó không là người xấu. Không thể để cho Anderson khảo vấn, nếu không ngươi giúp ta lắc lư nó đi. Phương Ninh im lặng, việc này trước thả thả. Trần Thiên Tiếu khai bên trong, nói đã đem cái kia bảo lực đạo quỷ vương, giao cho cổ bất vi trên tay, làm cho này lần thu đồ nhiệm vụ cái thứ nhất thành quả. Ngươi lại xác nhận một chút, là thật hay giả. Có phải hay không còn giấu ở hắn cái nào đó pháp bảo bên trong? Quỷ vương Bồ Tát có cái tụ quỷ cờ. Ngươi biết, cần nó mới có thể hoàn thành. Hệ thống, đương nhiên không có. Tên kia nếu là đang nói, ta đã sớm thả hắn ra ngoài. Hệ thống nhà tù khu, không thể giam giữ vô tội. Phương Ninh nghe vậy gật gật đầu. Xem ra quỷ vương Bồ Tát cũng nghĩ như vậy. Cho rằng thần long tôn giả không hội đem quỷ vương cầm tù. Đã không có phóng suất, cái kia chính là không có, cho nên mới hội ngăn lại quỷ nhị nói ra mạo phạm ngữ điệu. Trừ sâu ma lúc, quỷ vương Bồ Tát cũng đã nói, còn kém ba cái, bảo lực đạo, tăng thêm cái này bạn mới dễ đến quỷ vương tình lữ. Vừa lúc đủ số, Trần Thiên Tiếu nói qua. Tụ quỷ tiêu có thể tụ thiên hạ bầy quỷ, quy lực vô tận, minh hữu thực lực mạnh, tự nhiên là chuyện tốt. Hệ thống đại gia lưu lại quỷ vương ý nghĩa không lớn. Quỷ vương sẽ giúp lấy diễn kịch mới có thể bắt ở Trần Thiên Tiếu. Lại giúp đỡ vô hại diệt địch, cuối cùng còn đưa tới một bộ quy lực cực sâu trận pháp. Nếu là có con này quỷ vương khẳng định đến trả lại người ta. Nhân tình vãng lai là lẫn nhau, hệ thống đại gia từ trước tới giờ không quản cái này. Ra mặt cái gì sớm ném đến sạch sẽ, nhưng Phương Ninh đến quan tâm. Hắn lập tức liền đối hệ thống nói, cái kia bảo lực đạo quỷ vương điểm vàng, ngươi nên nhớ tinh tường. Hắn thực lực không cao, là cái tán quỷ, khẳng định không hội cao thâm ẩn tàng chi pháp. Hệ thống trên bản đồ hẳn là có vị trí hắn. Ngươi bây giờ nói cho ta biết một cái. Hệ thống, a, hắn đang cùng cái kia Trầm Tinh Trầm cùng một chỗ. Trước mắt ngay tại trung tây bộ Ung Thành một vùng. Tựa hồ đang tìm cái gì người? Phương Ninh thoáng một suy nghĩ, liền hiểu được, là cái kia muốn nhận chúng ta làm sư tiểu tử a. Không nghĩ tới hắn cũng thành Thiên Thanh Sơn người. Đây là đang cùng cái kia quỷ vương cùng một chỗ thay cổ bất vi chân chạy. Hệ thống, Trầm Tinh Trầm thực lực như vậy thấp, liền mang một cái bồn tắm cấp quỷ vương. Không sợ xảy ra chuyện a? Cổ bất vi lại về núi muốn cá nhân trở về không tốt sao? Phương Ninh giải thích, ta vừa rồi xem qua tài liệu, Thương Thanh Sơn cùng chân tướng tổ chức chủ nhiệm, trước kia phát qua thiên đạo lời thề, Thiên Thanh Sơn bí cảnh về Thương Thanh Sơn, chân tướng tổ chức sẽ không công kích, nhưng Thiên Thanh Sơn người một lần xuống núi không thể vượt qua hai người, càng không thể câu liền thế lực khác, Tề Mai, Trần Thiên Tiếu lần lượt bị chúng ta hố chết. Cổ bất vi nào giống đại gia như thế không biết xấu hổ. Người ta khẳng định không có ý tứ lại muốn người. Hệ thống, da mặt có cái gì dùng? Đại phú hào ngươi vừa rồi nhắc nhở rất khá. Ta phải đặc biệt nhìn chằm chằm hai cái này điểm vàng. Nếu là bọn hắn dám làm chuyện xấu liền bay qua lập tức bắt đi. Cổ bất vi khẳng định đến về núi lại muốn người. Một mình hắn tuyệt đối bận không qua nổi. Phương Ninh lại là im lặng. Đại gia ngươi thật hung ác. Ngươi đây là muốn Thanh Thiên Thanh Sơn biến thành boss phó bản a? Hệ thống, a, ký chủ ngươi cái thí dụ này dùng rất không tệ. Phương Ninh một mặt bất đắc dĩ nói. Tạ đại gia khích lệ. Hơn hết ngươi cũng đừng lật xe. Hệ thống, không cần sợ, coi như Thương Thanh Sơn tự mình xuống núi. Ở địa cầu này, lập tức thời khắc, hắn cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Phương Ninh bội phục nói, đại gia bá khí, thần châu Ung Thành, Trầm Tinh Trầm lúc này nội tâm đắc chí vừa lòng. Mang theo một cái bê cấp đỉnh phong quỷ vương, dựa vào Thiên Thanh Sơn, trong lòng chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Nhưng hắn còn có cẩn thận, dù sao Thiên Thanh Sơn hẳn là cũng không phải vô địch. Không phải sớm tại Thần Châu trắng trợn khuếch trương thế lực. Cái này hai ngày đi theo cổ bất vi, chuẩn bị bài xong trong môn quy củ về sau, liền được phái ra tìm kiếm đệ tử. Dĩ nhiên không phải chẳng có mắt, hắn nhưng là kiến thức đến cổ bất vi, mây tính chi pháp, chân chính chỗ lợi hại. Chỗ nào xuất hiện qua tư chất cao thâm người, trừ phi cố ý ẩn nàng, đều là nhất thanh nhị sở. Lần này tới đến Ung Thành, hắn liền hay là mang theo bảo lực đạo quỷ vương, tìm kiếm một đôi tư chất cực cao tình lữ lên núi. Từ cổ bất vi trong miệng, hắn biết đối phương tư chất vượt qua mình rất nhiều, bên cạnh con này quỷ vương đều có vẻ không bằng. Nhưng hắn cũng không đố kỵ, ngược lại âm thầm lạnh cười. Đã biết trên núi chân chính quy củ hắn, có tự tin hết khổ tới. Bên cạnh hắn bảo lực đạo quỷ vương, đồng dạng cảm xúc cao. Bị Trần Thiên Tiếu mang cho cổ bất vi về sau, hắn so Trầm Tinh Trầm còn sớm một bước biết Thiên Thanh Sơn quy củ. Hiện tại hắn yên tâm lại. Đối Thiên Thanh Sơn một lần nữa ôm lấy chờ mong. Hắn không phải đối tình cảm trung trinh người. Không phải liền là tu đạo đạo lữ cạnh tranh a. Mình đều là quỷ, còn tại hồ cái gì? Tu luyện tới A cấp cao thủ. Không còn bị người ước hiếp. Chạy tới chạy lui như cái chó nhà có tang. Cái này mới trọng yếu nhất. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.